trong lúc này lại xin chỉ thị chuyện này. Đó chẳng phải là tìm sự phiền toái sao? Quan trọng hơn chính là lúc đó Lý Chí Kiệt đang suy nghĩ, ghét nhất bị người ta làm phiền, vì thế ý mới nổi giận. Vâng, người vừa báo cáo lúc nãy mặt lộ vẻ khổ sở, lắc đầu đáp một tiếng, sau đó liền đi làm việc. Mà bắn tên lửa đất đối không tầm ngắn. Ừ, dấu tên lửa ở gần vùng biển tên đất của tiểu quốc châu Phi mà phóng ra. Toàn bộ đều nhằm vào máy bay chiến đấu của kẻ địch. Tất nhiên, trước khi bắn, cũng phải nhắm chính xác. Tên lửa đạn đạo bắn máy bay, đây vốn dĩ chính là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà có thể bắn trúng hay không, đó là một dấu chấm hỏi lớn. Chương 1156. Chiến tranh kéo dài có một loại tên lửa đạn đạo chuyên đánh máy bay, gọi là tên lửa đất đối không. Chỉ có điều tầm bắn của loại tên lửa đạn đạo này không xa, cho nên không đủ lực để mang ra sử dụng. Nhưng sản phẩm căn cứ hổ gầm, không có một thứ nào là bình thường cả. Tốc độ của máy bay chiến đấu đã rất nhanh nhẹn rồi, giúp máy bay chiến đấu có thể tránh được sự tấn công của rất nhiều tên lửa đạn đạo. Nhưng tên lửa đạn đạo đất đối không có chức năng lần theo dấu vết, cho nên nó có thể dễ dàng làm nổ tung máy bay chiến đấu trên bầu trời. Nhưng máy bay chiến đấu cũng không phải là bị thịt chỉ biết chờ chết. Nó được trang bị thiết bị gây nhiễu sóng và nhiều phương pháp tránh né, che giấu khác. Cho nên, nếu như phi công giỏi một chút, bình thường có thể tránh được sự truy đuổi của tên lửa. Nhưng tên lửa đạn đạo đất đối không do căn cứ hổ gầm chế tạo ra về bản chất, có sự khác biệt rất lớn với tên lửa đạn đạo bình thường. Sự khác biệt chủ yếu là tính năng truy đuổi rất mạnh. Hơn nữa tốc độ bay của tên lửa đạn đạo đã được cải tiến, không dễ bị đối phương quấy nhiễu, có thể phân biệt được mục tiêu thật và mục tiêu giả. Cho nên, bình thường máy bay chiến đấu mà bị tên lửa đạn đạo của căn cứ hổ gầm ngắm trúng, gần như không có khả năng sống sót. Mà trên thực tế cũng là như vậy. Sau khi bắn tên lửa đạn đạo đất đối không được bắn ra, liền tự mình đi tìm mục tiêu. Tuy rằng không trúng mục tiêu ngay lập tức, nhưng chỉ sau chưa đầy 3 phút, trên bầu trời đã xảy ra một vụ nổ. Có máy bay chiến đấu bị bắn trúng rồi. Tiếng nổ không ngừng vang lên, mãi cho đến chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng bị đánh rơi, bầu trời xanh mới khôi phục lại được sự thanh bình. Nhưng bên địch tim lại đang chảy máu. Nói thật, cho dù là quân đội kiêu ngạo của Mỹ hay là Pháp hùng mạnh, hoặc là Anh, chó săn của Mỹ, bọn họ từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghĩ việc sử dụng máy bay chiến đấu tấn công căn cứ hổ gầm, hoặc là tấn công 7 quốc gia nhỏ ở châu Phi. Bọn họ cử máy bay chiến đấu ra chỉ là để thị uy, tạo áp lực cho căn cứ hổ gầm, xoay vài vòng trên bầu trời, sau đó liền bay trở về chiến thuyền hàng không lớn của bọn họ. Nhưng mà bọn họ tuyệt nhiên không ngờ tới, lần này vừa bay đến nơi, bọn họ lại không thể trở về được nữa. Mười mấy chiếc máy bay chiến đấu cứ như thế mà bị tiêu diệt gọn. Tàu sân bay có một hệ thống thông tin liên lạc hiện đại. Trong giây phút máy bay chiến đấu bị truy đuổi, tàu sân bay ở xa ngoài biển liền nhận được thông tin, lập tức ra lệnh cho máy bay quay về. Nhưng rất nhanh, phi công trên những chiếc máy bay chiến đấu đó liền báo cáo về, đã có máy bay chiến đấu bị bắn rơi. Mãi cho đến khi chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng bị nổ tung, phòng tác chiến của tàu sân bay mất liên lạc với đội hình máy bay chiến đấu. Bọn họ mới biết, sự khiêu khích của bọn họ đã chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của căn cứ hổ gầm rồi. Căn cứ hổ gầm đã dùng vũ lực đánh trả lại bọn họ, có thể tiến vào đội hình của tàu sân bay. Không có một người nào là ngốc cả. Còn nhớ hai ngày trước, bọn họ đã nhận được sự cảnh cáo của căn cứ hổ gầm, ngay lập tức làm cho bọn họ sợ toát mồ hôi. Còn nhớ bên căn cứ hổ gầm nói như thế này: các bạn đã tiến vào khu vực cảnh giới của chúng tôi, mời rời đi ngay lập tức, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Được rồi, một câu như vậy hơi giống những lời thừa. Ngày thường lúc bọn họ chấp hành nhiệm vụ đã thường xuyên nhận được loại cảnh cáo tương tự, nhưng bọn họ không coi là gì.